Chương 4616 Đại chiến. Tam tiên nhìn nhau mặt đầy ngưng trọng, dù đối với tồn tại như họ mà nói, nếu mà thực sự làm theo lời Lý Thất Dạ, việc này chính là lật trời. Chỉ sợ khó thắng trận chiến này. Hy Đế trầm ngâm. Hy Đế nói lời này suy nghĩ kỹ, không phải nói Lý Thất Dạ không địch lại, chỉ nói khó thắng. Tuy họ chưa tiến vào thế giới này, nhưng mà từ thực lực ba vô thượng khủng bố, họ nhìn thấu dấu vết lưu lại. Họ tự biết, nếu ba người họ thật tiến vào thế giới này, họ tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại, đi vào chỉ chịu chết. Về phần Lý Thất Dạ, đám Hy Đế thừa nhận hắn cường đại mạnh hơn ba người nhiều, nhưng nếu thật tiến vào thế giới vậy không nhất định, tất cả hậu quả khó tưởng tượng. Thắng thì không dễ, Lý Thất Dạ cười cười, giết một tính một đánh một trận mà thôi, ta không có tính sẽ thắng tất cả. Muốn chiến thắng toàn bộ là chuyện không có khả năng, đầu tiên phải đánh một trận mài lưỡi sao cũng tốt. Nghe Lý Thất Dạ nói, đám Hy Đế cười khổ. Lý Thất Dạ nói hời hợt, phong kinh vân đạm, giống như là trận chiến bình thường, nhưng họ biết rõ, một khi hắn tiến vào thế giới này sẽ là gặp lực lượng hủy thiên diệt địa, chắc chắn có đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ sợ trận chiến này là đáng sợ hơn bất cứ chuyện gì. Đạo Huynh là người có tiềm lực cao nhất chúng ta từng thấy. Toái Đế trầm ngâm, tại sao Lý Đạo Huynh không tiềm tu? Có lẽ Lý Đạo Huynh bước ra một bước cuối cùng thành chân tiên, sẽ đánh một trận như thế, Lý Đạo Huynh nhất định có thể thắng về. Đám Toái Đế xem trọng hắn. So với họ tiềm lực, Lý Thất Dạ cường đại nhất. Nếu mà trên thế gian thật có chân tiên, vậy người trở thành chân tiên nhất định là Lý Thất Dạ, không thể là ai hơn. Chân tiên? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, thế gian không có chân tiên. Nếu có chân tiên, các người trò giảng kết cục thế nào? Tam tiên giới có thể nuôi nổi chân tiên sao? Nếu nuôi ra được chân tiên cần trả giá thế nào? Lý Thất Dạ nói lời này làm đám người Hy Đế co rút ánh mắt nhìn nhau. Chân tiên không phải vấn đề đáng sợ, thế gian không tiên ít nhất là họ cho rằng là thế. Họ cũng không phải chân tiên, chẳng qua là hậu nhân gán ghép. Đương nhiên, có lẽ họ trong mắt thế nhân là chân tiên, nhưng họ lại rõ ràng họ muốn trở thành chân tiên còn có con đường rất dài phải đi, hơn nữa con đường đó không có kinh nghiệm tham khảo, nên tất cả đều là truyền thuyết. Lý Thất Dạ cười, dù trở thành chân tiên chỉ sợ cái giá đến mức các người không thể thừa nhận, dù có thể chịu đựng được các người là nguyện ý thấy sao. Ngày Lý Thất Dạ hỏi, rốt cuộc Tam Tiên im lặng không nói chuyện, rốt cuộc tự hỏi mình. Tam Tiên giới các người đã gặp may mắn bao năm tháng, bao nhiêu kỷ nguyên đều đã tránh khỏi được một kiếp. Các người cho rằng tương lai còn xa xôi không? Lý Thất Dạ từ nói. Chúng ta hiểu, cuối cùng Nông Đế thở dài, chúng ta không bằng Đạo Huynh, không có dũng khí này. Trên đường đại đạo, Đạo Huynh đi xa hơn chúng ta. Chẳng qua lòng các người đang lo lắng mà thôi. Lý Thất Dạ cười, cười từ nói. Chúng ta là người đầu tiên. Chúng ta đầu tiên là người, sau đó mới là tu sĩ, bằng không chúng ta khác gì chúng. Đạo Huynh nói đúng, Hy Đế gật đầu cuối cùng nói. Chúng ta cũng không phải là không thể xé mở nơi này, nhưng kính xin Đạo Huynh nghĩ lại. Đạo Huynh đi lần này chắc chắn không quay trở lại. Hy Đế nói rất rõ, Lý Thất Dạ thật sự tiến vào thế giới này chỉ sợ là chết thảm trong đó. Trong thế giới như vậy, hắn không được cứu viện, hơn nữa, rất lạ lẫm thế giới đó. Giết đến khi bầu trời sụp đổ là chuyện tốt, chết cũng là chết có giá trị. Lý Thất Dạ cười nói rất bình thản, giống như không phải chuyện gì quan trọng. Nếu là thế chúng ta sẽ làm. Hy Đế trịnh trọng nghiêm túc. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu từ nói, tai nạn sắp tới, chuẩn bị tốt nghênh đón tai nạn. Việc này là cải biến 3000 thế giới. Về phần tương lai có thể có thế giới tốt hơn hay không, vậy xem tạo hóa của mọi người. Tùy Lý Thất Dạ quyết định một trận chiến, nhưng đó cũng không phải nói hắn muốn chiến. Đã muốn lỗ mãng quyết định, trái lại hắn là sớm chuẩn bị thật lâu, biết trận chiến này chắc chắn nghênh đón hậu quả đáng sợ hơn. Vậy thì bắt đầu từ ta. Khi đồng đế khi mà đồng ý, Hy Đế cũng không do dự, toàn lực ủng hộ Lý Thất Dạ. Dù sao đúng như lời hắn nói, với một thế giới Tam Tiên giới đã bạo lộ, với khối thịt mỡ như Tam Tiên giới, những cái vô thượng cùng bố kia không dừng tay, một ngày nào đó sẽ có sơ hở. Nếu đến ngày đó chỉ sợ tận thế của Tam Tiên giới, ngày đó chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt Tam Tiên giới, dù họ cũng không được. Nên hiện tại Lý Thất Dạ thật muốn giết qua, dù đấy không phải là biện pháp tốt, họ tin tưởng dù Lý Thất Dạ không thể đại hoạch toàn thắng, nhưng bằng nội tình của Lý Thất Dạ, hắn có thể giết cho đối phương người ngã ngựa đổ. Tam Tiên vốn có tài nguyên có thể dùng vô hạn để hình dung, họ sống trong Tam Tiên giới vô số năm tháng, đã tích lũy không biết bao tài nguyên, nên họ toàn lực tương trợ, đó là trợ giúp lớn nhất cho Lý Thất Dạ. Huống chi trước khi đến, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị đầy đủ, trong tay có nhiều tiên vật vô thượng, đặc biệt là mấy cái phi địa tương trợ, càng làm hắn có nhiều tài nguyên. Lần này hắn chuẩn bị giết Giang, có thể nói là hao tuyển tốn của kinh người, làm thế nhân không thể tưởng tượng. Thời điểm Lý Thất Dạ và Tam Tiên chuẩn bị đánh vào thế giới khác, thiên địa yên tĩnh, dù đã bất đồ hải Tam Tiên giới hoặc cửu giới, thập tam châu đều yên tĩnh. Đặc biệt là thủy tổ trong Bất Đồ Hải họ càng thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ đi gặp mặt Tam Tiên nhưng không có động tĩnh gì sau còn tin tức. Việc này là một ít thủy tổ có suy đoán. Chẳng lẽ hắn bế quan lần nữa? Đây là muốn thành tiên sao? Có thủy tổ nói ra. Có lẽ đã là tiên, cũng là càng muốn tiến thêm một bước trở thành đại la kim tiên trong truyền thuyết. Cũng có bồ địch cường đại nói về suy nghĩ của mình. Nên cái gọi là đại la kim tiên không nhất định thực tồn tại. Xưng hô như vậy chẳng qua chỉ là đề cập trên cổ tịch. Xưng hô như vậy có lẽ là bịa đặt, thế gian cơ bản không có. Muốn làm gì hắn đã cường đại đến mức không thể cường đại hơn. Cũng có ít tồn tại vô địch không nghĩ xa. Với họ Lý Thất Dạ cường đại đến mức sợ rằng họ không hiểu nổi. Thậm chí họ cho rằng đây là đỉnh phong của người tu đạo, chỉ sợ là không thể vượt qua, không có khả năng mạnh hơn. Nhưng mà người vô địch này lại có suy nghĩ của bản thân. Điều này không có vấn đề gì, dù sao trước đó họ là cho rằng tồn tại khủng bố đã là mạnh nhất. Nhưng bị Lý Thất Dạ chém giết dễ dàng, thử xem hắn mạnh đến cỡ nào. Chỉ con đường tu đạo không bao giờ đạt đến tầng thứ cao hơn nữa, hoặc đại đạo cực đỉnh là đây. Quan trọng đối với thế giới này, Lý Thất Dạ triệt để vô địch chính thức, chỉ sợ Tam Tiên Liên Thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ mà xem, đạt đến độ cao như thế, trong Tam Tiên giới ai lại ai làm gì được hắn. Nên đạt đến độ cao như hắn đã là cực đạo đại đạo. Đương nhiên một ít thì tổ biết nhiều hơn một ít, họ hiểu Lý Thất Dạ truy cầu rất cao xa. Bọn họ hiểu Lý Thất Dạ không dừng ở đây, hiện tại yên tĩnh do Lý Thất Dạ chuẩn bị hành động kinh thiên mà thôi. Đây là yên lặng trước cơn bão, đối với tồn tại trong phi địa, họ biết rõ hiện tại yên lặng chỉ ngắn ngủi. Họ biết rõ không bao lâu nữa sẽ có bão tố tiến tới, cho lên vào nơi sâu nhất trong phi địa. Có người ngẩng đầu nhìn vào sâu trong bầu trời, họ nhìn thấy một thứ gì đó. Quá xa xưa, trong nơi sâu nhất của phi địa, một cái giọng nói như có như không vang. Giọng này chỉ có bọn họ nghe được, chỉ họ mới hiểu. Vẫn có người bước ra một bước này, trong nơi sâu nhất có người than thở từ từ nói, thời gian quá xa xưa, có lẽ đây là một cơ hội, rốt cuộc sắp đánh vỡ cân đối. Trong phi địa khác cũng có người nói, ở kiếp này cán cân nghiêng về hướng nào. Với tồn tại trong phi địa, họ rất rõ trận này ảnh hưởng sâu sắc. Một trận chiến này bất kể ai thắng thua cuối cùng cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ, không phải một thế giới, cũng chẳng phải 3.000 thế giới. Nó là sự kiện trọng đại. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, không thua gì trận chiến nào đó, có người trong phi địa nói nhỏ. Chương 4617, xé rách bầu trời. Sau một khoảng thời gian yên lặng, rốt cuộc sắp phải đối mặt với bão tố. Vào ngày hôm nay, dù là Tam Tiên giới hay Bất Độ Hải, tất cả mọi người không kịp phản ứng bởi bão tố đã tới. Oành oành oành, thiên địa nổ vang. Vào ngày hôm nay, toàn Tam Tiên giới Bất Độ Hải chấn động rất mạnh. Thế giới lắc lư rất mạnh, giống như đang tận thế. Vào lúc đó, Bất Độ Hải sinh ra sóng lớn cao hàng tỷ trượng. Sóng lớn dao động bao phủ bầu trời, muốn kéo bật trời mặt trăng cùng ngôi sao rơi xuống. Oành oành oành, từng tiếng nổ vang bên tai, giống như là rời sông lấp biển, giống như là cự nhân đang lay động Tam Tiên giới Bất Độ Hải, muốn xé thế giới thành hai nửa. Phát sinh chuyện gì? Vào lúc đó mọi người hoảng sợ, vô số sinh linh Tam Tiên giới không biết chuyện gì, cả thế giới đang lắc lư, ngôi sao trên trời lắc nhìn như sắp rơi xuống. Trong Bất Độ Hải có thể nghe thấy tiếng sóng ngập trời, sóng lớn dâng cao bao phủ trời xanh, giống như thiên tai hàng lâm, cũng làm cho tất cả sinh linh Tam Tiên giới sợ hãi, mặt trắng nhợt, bị dọa cho run rẩy không nói thành lời. Vô số sinh linh quỳ xuống đất cầu nguyện. So sánh với vô số sinh linh Tam Tiên giới sợ vỡ mật, thì tổ Bất Độ Hải cũng chấn định vô cùng. Họ thấy Bất Độ Hải sinh sóng lớn ngập trời, giống như có thể lật tung toàn Bất Độ Hải, nhưng không ai giật mình. Hắn muốn làm gì? So sánh với sinh linh Tam Tiên giới, thì tổ Bất Độ Hải nhìn ra mánh khóe. Đột nhiên, trong tình huống kinh thiên động địa, thật không phải thiên tai, mà có người làm, có người dùng lực lượng vô cùng cường đại dùng chuyển thế giới. Vào lúc đó, thì tổ Bất Độ Hải đều biết, cả thế giới, người có thực lực như vậy chỉ có Tam Tiên với Lý Thất Dạ. Hiện tại xuất hiện tình huống kinh thiên động địa, không nghi ngờ nhất định là Tam Tiên cùng Lý Thất Dạ tạo ra. Chứ có điều làm họ hiểu kỳ chính là đám Tam Tiên cùng Lý Thất Dạ tạo ra động tĩnh kinh thiên động địa như vậy là muốn làm gì? Sắp tới có thủy tổ biết rõ nội tình, đoán được Lý Thất Dạ cùng Tam Tiên muốn làm gì. Đặc biệt là thủy tổ gặp qua Tam Tiên, cảm nhận lực lượng đáng sợ, họ vô cùng sợ hãi, nội tâm hoảng hốt thì thào. Thật phải như vậy sao? Cái này làm thế nguy hiểm quá lớn. thì tổ biết rõ họ định làm gì, thời gian ngắn còn chưa tình hồn, bởi vì biết rõ là một chuyện quá mức đáng sợ, khi thất bại không chừng là hủy diệt tam tiên giới. Bắt đầu so sánh với thủy tổ, trong phi địa có người nhìn ra xa càng chờ mong không cảm thấy kinh hoàng. Thực tế họ sớm biết có ngày hôm nay, làm đó lý rất dạ yêu cầu tiền vật của họ. Họ biết rõ ngày hôm nay cuối cùng xuất hiện. Có lẽ hắn thành công, sâu trong phi địa có sinh linh than thở. Nhưng cũng có sinh linh trong phi địa ngưng trọng lo lắng, nhìn trời, mắt vượt tuyên cổ, vượt qua bất cứ thế giới, mắt nhìn nơi sâu nhất nhưng không thấy gì. Không biết người nọ ở đó không? Trong phi địa có cự đầu than thở, cự đầu này không ai nghe được. Cho dù đó thì tội bất độ hải cũng khen không nghe thấy, các cự đầu khác lại nghe thấy. Dù ở lời các nơi xa khác nhau vạn tới không, họ vẫn nghe rõ. Thời điểm hai chữ người nọ, tất cả cự đầu trong phi địa ngừng trọng. Lý thất giả viễn trinh dù là cự đầu nào cũng có ít tin tưởng vào hắn. Nhưng thời điểm nhắc đến người nọ, họ ngưng trọng, dù là cự đầu vô địch cũng thấy áp lực. Người nọ có cự đầu lẩm bẩm, đã lâu không thấy động tính quán, chỉ sợ không ai biết. Người nọ nhắc đến làm người ta sợ hãi, chỉ họ mới hiểu người kia đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà người này đã biến mất từ rất lâu không người nhìn thấy. Các cự đầu tin tưởng hắn còn sống, tuyệt không có khả năng chết đi. Hàng tỷ năm qua đi họ không chết, huống chi người nọ. Họ tin tưởng người nọ tuyệt không có chết, chỉ có điều không ai biết hắn làm gì mà thôi. Tại cửu giới thập tam châu giới khác này, vô số cường đại tồn tại cảm nhận cường đại lực lượng chấn động. Ở đằng kia chỗ sâu, chỗ trong không gian, có người lập tức mở to mắt nhìn thế giới xa xôi. Sắp bắt đầu, sâu trong không gian có các cự đầu sợ hãi rút thân thể trốn không gian, bởi vì họ biết rõ việc này ý nghĩa như thế nào, tai nạn sắp bắt đầu. Nguyệt đánh một trận cải biến tất cả. Nơi sâu của táng địa, đôi mắt thâm thúy đang là dò xét 3.000 thế giới, thần thái vô cùng ngưng trọng. Họ biết rõ, có lẽ trận đánh này là vô cùng đáng sợ, dù thành công hay không, nó đều là muốn cải biến cục diện hiện tại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại tam tiên giới tiếng xé rách vang, tất cả sinh linh tam tiên giới đều nghe thấy thanh âm. Nhìn kìa, bầu trời vỡ ra, vào lúc đó, có người trong tam tiên giới quát to một tiếng. Lúc này tất cả sinh linh liên tiếp ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên bầu trời xuất hiện khe hở. Thanh âm răng rắc liên tiếp vang, chỉ khe hở bị lực lượng vô cùng đáng sợ xé rách rộng ra hai bên, giống như muốn xé rách bầu trời thành hai nửa. Đây là... Nhìn khe hở bầu trời, nhiều thủy tổ trong bất đoại hít khí lạnh, biết rõ đây là vách tường thế giới. Họ không cách nào đạt đến lực lượng như vậy, biết rõ đấy nhất định là do tam tiên cùng Lý Thất Xạ làm. Muốn đi thông thế giới khác sao? Thời điểm này không ít thủy tổ ý thức Lý Thất Xạ cùng tam tiên muốn làm gì. Thành công không? Thủy tổ biết rõ nội tình, nhìn khe hở trong bầu trời mở rộng, họ lo lắng bởi đây là chuyện đáng sợ. Bầu trời cũng bị xé rách sao? Trong tam tiên giới vô số sinh linh nơm lớp lo sợ, họ không biết chuyện xảy ra, nhưng đối mặt lực lượng khủng bố như thế họ run rẩy. Bản năng sinh tồn nó cho biết đây không phải chuyện tốt. Oanh, tiếng nổ lớn sinh ra, lúc này trong khe hở xuất hiện hắc ám trạng, hắc ám đánh xuống, chút xuống như hồng thủy. Không tốt, thủy tổ trong bất đồ hoài hoảng sợ đất sắc, thời gian ngắn không biết bao thủy tổ tránh ra xa, họ lại sợ chuyện nào đó xảy ra. Oanh, một đạo tiên quang đánh tàn hắc ám, xua tàn tất cả hắc ám trên thế gian. Đối mặt với lực lượng vô địch như thế, tàn tiên giới bất đoại như bị lật tung, hắc ám như con kiến hồi, lực lượng hắc ám bị đánh trở về không thể xâm lấn tàn tiên giới. Dù hắc ám đáng sợ mạnh mẽ hơn, đối mặt với một kích vô địch cũng bị đánh lùi, trở về khe hở. Trong tiên quang trí cao vô thượng, một bóng người như chúa tể thế gian xuất hiện, Lý Thất Giả. Trong hàng loạt tiếng lổ, bóng dáng trí cao vô thượng của Lý Thất Giả đứng trên không trung, quan sát khe hở, muốn xuyên qua khe hở đánh vào thế giới khác. Quá khí phách, thế hành động của Lý Thất Giả, các thủy tổ thán phục. Chương 4618, thế giới tử vong. Lúc này bóng dáng độc nhất vô nhị đứng trong tiên quang biến thành tồn tại duy nhất trên thế gian. Cái gì thủy tổ, cái gì tiên nhân, tất cả mọi thứ so sánh với hắn đều vô nghĩa. Hắn chính là chân tiên duy nhất trong lòng mọi người. Vạn cổ đệ nhất tổ, là đệ nhất tổ. Tam tiên giới có tồn tại cổ xưa nhận gián kích động hết lớn. Đệ nhất tổ là hắn cứu vớt tam giới. Khoảng thời gian ngắn tất cả sinh linh tam tiên giới kích động, lệ rơi đầy mặt, dập đầu tạ ân đức. Đệ nhất tổ, thời gian ngắn tiếng hô to vang vọng. Trong tam tiên giới, sinh linh đã ghi nhớ công lao truyền kỳ. Cuối cùng tiếng nổ vang, hắn không chỉ dùng một kích đánh tan hắc ám, khi xuất quyền cũng là lúc hắn bước vào thế giới khác. Hắn dùng tư thế vô địch tiến vào thế giới tràn ngập không biết không chút do dự, không sợ hãi. Khí thôn sơn hà, bóng người vượt không gian. Trong quá trình đó hắn không quay đầu nhìn tam tiên giới. Dường như thế gian đã không có thứ gì cản quyết tâm của hắn, cũng không thứ gì làm hắn lưu luyến. Đó là đạo tâm kiên định nhất, dùng tư thế vô thượng giết vào thế giới khác, muốn trực giết trực đạo Hoàng Long. Đóng lại, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào thế giới khác, tam tiên thét xài liên thủ, dùng lực lượng vô cùng cường đại thôi động vách tường không gian, khe hở trên cao bắt đầu thu nhỏ. Tiếng nổ mạnh vang toàn tam tiên giới, thiên địa lắc lư, thời điểm khe hở càng ngày càng nhỏ, vô số sinh linh tam tiên giới tờ ra như thoát được kiếp nạn. Thủy tổ trong bất đồ hải cũng thả lỏng tâm thần. Họ đều biết khe hở có ý nghĩa thế nào. Thời điểm khe hở này khép lại vậy có ý nghĩa tam tiên giới đã an toàn. Khi khép lại, toàn tam tiên giới bị đóng kín, đương nhiên trong quá trình này không ai biết tam tiên tốn bao lực lượng cùng tâm huyết mới đóng được khe hở. Vào lúc khe hở thu nhỏ như lông châu, tam tiên lại trồng tam tiên thụ trong tình đấu. Ngày sau đó tình đấu như sống lại, tình đấu không ngừng di chuyển có quy luật, tiếp tục là lực lượng sinh mệnh truyền khắp mỗi góc thế giới. Sinh lực mạnh rất nhỏ đang thẩm thấu thế gian, vô số sinh linh tam tiên giới không có phát hiện, nhưng đây là tồn tại cường đại phát hiện. Đây là có tỷ tổ cường đại không biết xảy ra chuyện gì, nhưng họ bị lực lượng sinh mệnh bao phủ thế giới làm giật mình. Đây là thiên địa sống lại sao? Cũng có tồn tại vô địch suy đoán. Đương nhiên trong phi địa có các cự đầu không quan tâm đến biến hóa như thế, mắt họ là nhìn sâu trong không gian. Sắp tới rồi, ở kiếp này là ai vẫn lạc? Có cự đầu phi địa thì thào. Tất cả cường giả như tam tiên nhìn sâu vào trong bầu trời, họ đang bày trận địch đối địch. Họ biết rõ tất cả chỉ mới bắt đầu, chuyện đáng sợ hơn sắp diễn ra. Tại cửu giới tập tam châu, những tồn tại đáng sợ không biết việc xảy ra tại đây, họ lại có thể cảm nhận lực lượng chấn động đáng sợ sinh ra. Hy vọng là kết quả tốt. Sâu trong không gian tại nơi tối tam có cự đầu lẩm bẩm. Lưỡng bại cầu thương hoặc đồng quy vu tận mới là kết quả tốt nhất. Có cự đầu khắc lẩm bẩm, mở mắt không dám mở quá lớn. Đương nhiên, cũng có tồn tại đáng sợ, Diệu Pháp nói. Có lẽ không chỉ như thế, nếu như hắn quét ngang, lại làm lão tặc thiên thì không tốt. Cả hai đồng quy vu tận mới tốt. Với những tồn tại này mà nói, Lý Thất Dạ là uy hiếp đáng sợ. Nhưng trên bầu trời có uy hiếp đáng sợ hơn. Nó là kẻ làm họ phải giấu mặt suốt trăm vạn năm, nên họ hy vọng hai bên đồng quy vu tận. Ầm vang, Lý Thất Dạ đạp phá hư không, dùng tư thế vô địch giết vào thế giới này. Vừa tiến vào thế giới khác, Lý Thất Dạ đã đứng sừng sững trong thiên địa, vạn đạo thuần phục, đại đạo tùy tùng, ta là vô địch. Khi tiến đến thế giới khác, mắt hắn nhìn khắp nơi, nhìn mọi thứ xung quanh, mắt tỏa sáng nhìn mọi việc, nằm trong phạm vi suy diễn quán, tĩnh mịch vô đối. Đây là thế giới tử vào một thế giới khổ héo, một thế giới không có sinh cơ. Trong thế giới này trừ tử vong chỉ còn lại là tử vong. Thế giới này nó không có tính mạng, tử vong, thời gian, không gian, đại đạo, thiên địa, vạn vật, tất cả là tử vong. Tử vong ở đây chẳng phải khô héo hay hư thối, càng không phải già yếu. Tử vong, tử vong chính là bị hút khô. Chỉ cần thứ gì có hữu dụng đều bị hút khô. Ở đây thời gian bị hút khô, không gian cũng vậy, đại đạo cũng vậy, thiên địa vạn vật đều vậy. Đây là một thế giới trống rỗng, trừ cái xác rỗng ra chẳng còn gì khác. Nói không quá lời, cho dù là một tảng đá thì tinh túy nhất trong tảng đá cũng bị hút cạn, thứ lưu lại chỉ là cặn bã không đáng chú ý. Nhìn thế giới này xung quanh đầy cho tàn, không có bất kỳ tia sáng nào chiếu vào, cũng không phải bởi thế giới này tối tăm mà là vì ánh sáng cũng bị hút khô. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trên cao bị hút khô, thứ còn lơ lửng chỉ là cái xác bên ngoài, hơn nữa có không ít ngôi sao bị hút khô đã rơi xuống mặt đất. Nơi này rộng lớn không thể tưởng tượng, tam tiên giới, cửu giới, thập tam châu dù là 3.000 thế giới cũng không bằng ở đây. Thế giới rộng lớn như thế lại không có sinh cơ, dù là chất dinh dưỡng trong đất cũng không còn. Đây là thế giới tử vong chân chính. Vào lúc Lý Thất Dạ xuất hiện, có đôi mắt mở ra, mắt tỏa sáng nhưng không mang ánh sáng. Ánh mắt từ đôi mắt lại không đại biểu sinh cơ, không chiếu sáng thế giới, nó làm thế giới càng tối tăm hơn trước. Không đúng, phải nói càng u ám hơn. Nếu nói hắc ám là một loại lực lượng, vậy khi hắc ám bị hút khô chỉ còn lại là u ám của tử vong. Có tồn tại thức tỉnh, sao tồn tại này thức tỉnh giống như cái vực sâu đáng sợ. Vực sâu như vậy có thể thôn vệ tất cả, thôn vệ bất cứ vật gì. Dù là một tảng đá rơi xuống cũng đã bị hút khô, không lãng phí chút tình tủy nào, thứ còn lại chỉ là cặn bã. Sau khi người đi tới nơi này, người sẽ hiểu hắc ám không phải thứ đáng sợ nhất, u ám mới là thứ đáng sợ nhất. Ít nhất hắc ám còn đại biểu cho một loại hình thức tánh mạng, nhưng ở đây không có hình thức tánh mạng, chỉ có tử vong, là một loại thôn vệ. Sau khi hiểu rõ tại sao nơi này tối tăm, Bởi vì u ám đã đến trình độ nồng đậm nhất, u ám sẽ biến thành hắc ám. Nên ở đây hắc ám không phải đáng sợ, u ám là đáng sợ. Đứng tại đây không cần biết người lạ hay là tồn tại vô thượng thủy tổ vô địch, đứng ở đây sẽ sợ hãi từ bản năng, không cần động thủ cũng biết rõ kết cục. Nhưng Lý Tế Dạ không có, đứng sừng sững như tuyên cổ, dù u ám và lực lượng thôn vệ đáng sợ cũng không làm gì được hắn. Hắn cất bước tiến lên, đột nhiên có một con quái vật xuất hiện, là một vô thượng khủng bố xâm nhập tam tiên giới lúc nãy. Vốn muốn xâm nhập tam tiên giới đáng tiếc bị Lý Thất Dạ đánh lui. Đã lâu rồi mới có khách tới thăm. Giọng nói vô thượng khủng bố là quanh quẩn trong thiên địa. Hắn nói là cổ ngữ xa xưa, bởi vì dùng thần niệm truyền tới nên không hiểu cổ ngữ cũng có thể nghe rõ ràng. Chương 4619, bí mật tuyền cổ. Đó là quái vật khổng lồ, hắn đứng ở nơi đó giống ma sơn không ai có thể vượt qua. Quái vật khổng lồ không biết là sinh và xì, toàn thân bị trường bào che khuất. Nó rách nát, thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn nhặt được ở đâu. Nhưng trường bào rách nát là tiên vật vô thượng thế gian không ai có thể có. Tay quái vật cầm liêm đao giống lưỡi liềm tử thần, tùy tới có thể thu hoạch tánh mạng mọi người. Hơn nữa, liêm đao như vậy cắt xuống có thể lập tức thu hoạch tánh mạng hàng tỷ sinh linh. Dưới liềm đao như thế, mặc kệ người là thủy tổ hay tồn tại vô địch, người sẽ bị liềm đao chém chết. Mắt quái vật khổng lồ chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ, thời điểm mắt quan sát hắn, mắt là ánh sáng duy nhất thế gian. Cái mặt vô thượng khủng bố, người này bị ánh mắt chiếu vào, dù mạnh hơn cũng rung động bị áp chế tinh hồn. Lý Thất Xạ đứng sừng sững bất động, thản nhiên đối mặt. Ánh mắt hắn, vô thượng khủng bố kia có thể lập tức nhiếp hồn phách người đối diện, nhưng với Lý Thất Xạ hắn không bị ảnh hưởng. Đối mặt với hắn, Lý Thất Xạ cười. Không, ta không phải là khách đến thăm, ta là tới chạm đầu chó các người. Nhớ kỹ, ta tên Lý Thất Xạ, đệ nhất hùng nhân, là người kết thúc kết liễu các người, cũng là cái tên duy nhất các người cần nhớ kỹ. Ta là lỗi sợ hãi của các người. Lúc này có âm thanh vang, một bàn tay che khuất hư không xuất hiện, một tồn tại khủng bố khác thức tỉnh. Bàn tay vô thượng khủng bố dựng thẳng, tay hắn có thể che khuất tất cả, ngăn cản tất cả ánh mắt, làm người ta không thể thấy dáng vẻ của hắn. Sợ hãi là cái gì? Bàn tay vô thượng khủng bố miệng phun tiếng người, nhưng mà thần niệm truyền rất rõ. Màu mỡ. Ánh mắt vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ thèm chảy nước miếng. Không nhớ lần cuối ta ăn là hiện đã bao lâu. Đúng là vô cùng màu mỡ, tích luyện ngàn vạn năm, chân mệnh vô thượng, đạo tâm điên cuồng, tiếp xúc chín đại thiên tư, chín đại thiên bảo, màu mỡ đến mức không gì sánh kịp có thể ăn no nê. Vô thượng khủng bố cầm liêm đao trong tay nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Thì để mà nói ra lời này, không cần nhìn vẻ mặt hắn cũng có thể tưởng tượng hắn thèm chảy nước miếng chảy ròng ròng. Thêm ta một suất, lúc này vô thượng khủng bố thứ ba xuất hiện. Hắn giống u linh, nhưng mà kết trong hư không. Vô thượng khủng bố này hoàn toàn xung nhập vào hư không, không cách nào thấy rõ hình thái, không có cách nào biết hắn lớn thế nào. Thời điểm vô thượng khủng bố này xuất hiện, có ba con mắt to lớn quỷ dị giống như là tử vật. Ba vô thượng khủng bố xuất hiện ở thế giới này, họ không tỏa khí tức kinh thiên, cũng chẳng bộc phát lực lượng vô địch. Nhưng mà thời điểm họ mới hiện thân, tất cả người thế gian vô cùng thấp bé, không cần hoài nghi, chỉ cần họ há miệng có thể nuốt tam tiền giới, cửu giới, thập tam châu. Không nghi ngờ, khi họ xuất hiện trong phạm thế, mặc kệ thế giới đó lớn cỡ nào cũng là biến thành đồ ăn của họ, mặc kệ tiên đế cường đại ra sao, thủy tổ mạnh mẽ thế nào đều là mỹ vị. Chỉ cần nhìn thấy họ, không cần cảm nhận lực lượng tỏa xa, người sẽ sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Thật là mỹ vị, Lý Thất Xạ cười nói. Ta cũng muốn ăn no nê, nếu các người, ta tin tưởng đây là đại bổ, nhưng ta không có ý định ăn các người. Vậy người ý định thế nào? Vô thượng khủng bố cầm liên đao nhìn Lý Thất Xạ từ từ nói, giọng không có cảm giác, cảm tình yên tĩnh như nước. Trong ngàn vạn năm qua đều thế, có lẽ với họ, thời gian không có ý nghĩa. Chẳng các người, Lý Thất Xạ cười, các người không phải vẫn muốn xuống dưới sao? Ta đưa các người xuống dưới lúc đó chẳng phải là hoàn toàn tâm nguyện của các người. Cũng đúng, vô thượng khủng bố có ba mắt nói. Chạm chúng ta đúng là có cơ hội đi xuống dưới. Thú vị, chúng ta tử vong chỉ sợ thế giới của người không thừa nhận nổi. Vô thượng khủng bố hình dáng bàn tay cười, tiếng cười quỷ dị. Đúng là trả giá lớn, Lý Thất Xạ cười nói. Một cái thi thể hư thối làm vùng đất hôi thối, nó có thể làm cho vùng đất thêm chất dinh dưỡng, sẽ có cây cối khỏe mạnh xuất hiện. Người muốn gì? Vô thượng khủng bố cầm liêm đao nhìn thẳng Lý Thất Xạ, dường như muốn hiểu rõ đạo tâm. Người ôm mục đích gì khi tới đây? Không, ta chẳng quan tâm nơi này có cái gì. Lý Thất Xạ cười cười nói, mục đích ta tới là chạm các người. Chạm chúng ta? Vô thượng khủng bố bàn tay to lớn nhìn Lý Thất Xạ cười nói. Bằng một mình ngươi muốn chạm chúng ta, dù ngươi rất mạnh. Không, hắn thật rất mạnh, hắn có Thái Sơ Nguyên mệnh. Pháp luật trong thế giới này lại có giọng nói vang. Mắt vô thượng khủng bố số 3 tỏa sáng thời điểm này mắt họ là ánh sáng duy nhất. Ánh mắt đáng sợ muốn nhìn thấu lý thất giả, mắt có thể làm đại đế tan thành mây khói, mắt làm tất cả cường giả yếu hơn, biến thành kiến hồi. Chúng ta chủ quan, đúng là thái sơ nguyên mệnh. Nhìn lý thất giả cuối cùng vô thượng khủng bố, bà mắt nói. Lý thất giả chẳng để ý, mắt nhìn xuyên thấu tuyên cổ, xuyên qua màn đêm cuối cùng nói. Người là người nọ sao? Thời điểm lý thất giả vừa nói ra người nọ, hào khí trong thiên địa đồng cứng. Dù vô thượng khủng bố, bà mắt cũng ngưng trọng, dường như không muốn nhắc đến người nọ. Tồn tại trong bóng tối im lặng, thực tế vô thượng khủng bố trong thế giới này đều im lặng. Không, ta không phải. Cuối cùng nhất giọng sâu trong hắc ám đáp, hào khí đông cứng hỏa hoãn. Điếc rằng ta muốn tới chạm hắn. Lý thất giả cười nhạt thản nhiên nói, đối mặt với khủng bố tồn tại, vẫn là thản nhiên đối mặt. Khẩu khí lớn muốn chạm hắn, vô thượng khủng bố bàn tay kìa. Nhìn chằm chằm lý thất giả dò xét hắn từ trên cao xuống dưới, muốn nhìn xem lý thất giả có nội tình gì đòi chạm người nọ. Người không được, người còn không được, giọng nói sâu trong hắc ám nói, chỉ sợ người còn không thể làm gì chúng ta. Vậy sao? Lý thất giả cười ta rất chờ mong. Người đi ra đấu một trận không? Không vội, ba người kia thử thực lực của người trước đã, giọng nói sâu trong hắc ám nói thêm. Hơn nữa chúng ta cũng không lưu hành một đấu một, mỹ vị như thế phải chia sẻ, tiếc rằng phần lượng ít một chút. Thời điểm tồn tại sâu cho hắc ám nói thế, người khác nghe cũng sợ vỡ mật. Thực tế không chỉ giọng nói hắc ám muốn thế, đám vô thượng khủng bố ba mắt cũng nghĩ thế. Từ đống quế bọn họ chỉ xem lý thất dạng như mỹ vị, là thịt mỡ đặt trước mặt. Tốt, ta sẽ giết sạch các người. Lý thất dạng cười, các người tuyệt đối là phần bón tốt nhất, tin tưởng lão tặc thiên cũng có ý nghĩ như vậy. Lão tặc thiên, giọng nói sâu cho hắc ám hừ lạnh không nói thêm. Lúc này ba vô thượng khủng bố đã chậm rãi phòng kín nơi đây, cũng vầy lý thất xạ vào giữa không nghi ngờ, họ muốn liên thủ chém giết lý thất xạ. Lực lượng chín đại thiên thư, chín đại thiên bảo, vô thượng khủng bố cầm liềm đào nói. Tiếng nổ vàng, từ lúc đó, từ khi xuất hiện trên đỉnh lý thất xạ xuất hiện một cái quan tài chỉ thích tử tư mở. Chín đại thiên bảo, nhìn quan tài xuất hiện hai vô thượng khủng bố các ngừng trọng. Đúng vậy, đồ chạm các người lý thất xạ cười, chạm chúng ta, vô thượng khủng bố nói. Có lẽ người không biết, thời điểm chúng ta giữ chúng, thế giới của các người còn chưa tồn tại. Ta biết rõ, lý thất giả cười nói. Đáng tiếc tái sơ tường vệ, nó nằm trong tay các người không có tác dụng trừ khi các người không muốn sống. Người biết không ít, vô thượng khủng bố cầm liêm đao cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là bí mật tuyên cổ, bởi vì người ngoài biết bí mật này đều đã chết. Hiện tại lý thất giả biết, họ là thấy ngoài ý muốn. Thanh âm keng keng vang, lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện đại đạo pháp tắc. 12 đại đạo pháp tắc bảo vệ hắn bên trong. Lúc này trên 12 pháp tắc xuất hiện 3 vòng xoáy, 12 đạo pháp tắc và 3 vòng xoáy kết nối với nhau. Chương 4620, đánh đến trời sập đất sụp. Thái sơ nguyên mệnh rủ xuống che chở lý thất giả quanh thân. Thời gian ngắn, lý thất giả giống tồn tại tuyên cổ không thể xóa nhòa, giống như lúc hắn mở thái sơ, rốt cuộc chính là hóa thân của thái sơ. Thái sơ nguyên mệnh, giọng nói sâu trong hắc ám lại vàng. Chúng ta cũng từng có nó, đáng tiếc. Lúc này ba vô thượng khủng bố là chằm chằm nhìn thái sơ nguyên mệnh treo trên đỉnh đầu lý thất xa, nhìn xa họ là thèm muốn nó. Chảy nước miếng, thậm chí liếm bờ môi, với họ thái sơ nguyên mệnh còn là mê người hơn huyết nhục lý thất xa. Hôm nay, thái sơ nguyên mệnh sẽ trở về lần nữa. Vô thượng khủng bố bàn tay to lớn lạnh lùng nói. Lúc hắn nói câu này, thậm chí người còn nghe ra tiếng nuốt nước bọt. Bằng ba người các người chỉ sợ không có tài năng này. Với ba vô thượng khủng bố chèm thèm chảy nước miếng, lấy ra dạ bình tĩnh cười. Hắn chậm rãi rút bình khí bản thân, là một thanh trường đao tuyên cổ duy nhất. Trường đao xám trắng cứng rắn vô song, dường như là trường đao cứng rắn nhất từ xa xưa tới nay. Thanh trường đao này không có gì thu hút, dường như thanh đao này là dùng sắt màu xám tạo thành. Nhưng mà thời điểm ba tồn tại khủng bố thế trường đào mắt họ nhìn thẳng đồng tử co rút. Khí tức rất quen thuộc, vô thượng khủng bố, bà mắt nhìn chằm chằm trường đào trong tay lý thất dạ, mũi co giật dường như ngửi mùi khí tức của ai. Quen thuộc chứ, tin tưởng cả đời này các ngươi không quên khí tức của lão tặc thiên. Lý thất dạ cầm trường đào trong tay, có thể chạm tiền, đồ thiên, mặt tự nhiên. Lý thất dạ cầm nó là binh khí hắn, tốn hết tâm huyết chế tạo. Nguyên vật liệu thành binh khí này là thiên ngoại vẫn thạch của tể Lâm Đế Sa. Hắn tụ tập hàng tỷ hòa diễm trong thiên địa chế tạo thành, dùng lực lượng thiên thép thiên kiếp rèn luyện. Có thể nói thanh trường đao này là thanh trường đao vô song thế gian. Khó trách quen thuộc như vậy. Vô Thượng Khủng Bố bàn tay to lớn nhìn chằm chằm trường đao của hắn nói, trong thiên địa có tồn tại làm họ kiêng kỵ nhất là lão Tặc Thiên. Lý Thiết Dạ cầm trường đao có khí tức của lão Tặc Thiên, khó trách họ thấy khí tức quen thuộc. Đao này tiên gì? Vô Thượng Khủng Bố cầm liêm đao nhìn chằm chằm trường đao trong tay Lý Thiết Dạ nói, Kiếp Thiên. Lý Thiết Dạ nói, vốn muốn gọi nó là Cẩu Đầu Đao, chuyên chạm đầu cho các ngươi, nhưng như vậy quá lãng phí, dù sao thanh trường đao này không phải chế tạo vì các ngươi. Kiếp Thiên. Mắt Vô Thượng Khủng Bố ngừng trọng nghe Lý Thiết Dạ nói cái tên trường đao, về phần câu đằng sau hắn à, bọn họ bỏ qua. Trời xanh vẫn còn, ta sẽ đi cướp. Kiếp Thiên đao, đây là Lý Thiết Dạ đặt tên cho trường đao. Vào lúc hắn chế tạo thanh đao này đã cướp lực lượng thiên kiếp cuối cùng, rèn thanh đao. Đã lâu không ăn thịt, cuối cùng ba Vô Thượng Khủng Bố thu hồi ánh mắt, thèm chảy nước miếng. Trong mắt họ, Lý Thiết Dạ là cá thịt trên thớt, chỉ cần chạm hắn nhất định có thể ăn no. Huyết nhục của hắn thuộc về chúng ta. Lúc này Vô Thượng Khủng Bố cầm liêm đao nói, nói như chém đinh chặt sắt, không cho kẻ nào thương lượng. Vô Thượng Khủng Bố nói ra lời này, hắn không phải nói với Lý Thiết Dạ là đang nói với các Vô Thượng Khủng Bố khác. Trọng yếu nhất, ánh mắt hắn nhìn vào những vị sâu chó cá, mục đích là thương lượng. Nếu ba người các ngươi có thể đánh bại hắn, có thể chém giết hắn, ta tin tưởng không có kẻ này cướp đoạt tiết huyết nhục quán với các ngươi. Giọng sâu trong hắc ám lên tiếng. Sau khi đạt được người này cam đoan, ba Vô Thượng Khủng Bố rung động tâm thần, mắt nhìn chằm chằm Lý Thiết Dạ. Nghe người này hứa hẹn với ý nghĩa ít nhất không có người khác cướp đoạt huyết nhục của hắn, đây là thứ họ muốn. Món ăn ngon. Vô Thượng Khủng Bố bàn tay to lớn nhìn chằm chằm Lý Thiết Dạ, chảy nước bọt nói, ta đã lâu không ăn thịt mỡ, hôm nay chúng ta sẽ ăn no nê. Tốt. Hai Vô Thượng Khủng Bố khác nói ra như là sói đói, làm người ta nổi da gà. Đến đi, ta trả các người trước lại giết sạch chúng. Lý Thiết Dạ cười lớn một tiếng, lúc này tiếng lổ lớn vang, toàn thân tỏa tiên quang rực rỡ, tiên quang tạo kim thân, hắn giống đại là kim tiên trong truyền thuyết, khí thế vô địch, dù là Vô Thượng Khủng Bố nào cảm nhận cũng giật mình. Tại điểm toàn thân Lý Thiết Dạ sinh tiên quang, chế tạo kim thân, ba vị Vô Thượng Khủng Bố cũng là cầm bình khí trong tay. Vô Thượng Khủng Bố cầm liềm đào, bình khí của hắn là lưỡi liềm trong tay, vào lúc này, lưỡi liềm trong tay hắn tỏa ánh sáng bạc, ánh sáng sắc lạnh có thể chém đứt thời gian cùng không gian, chém đứt bay đầu tiên nhân. Vô Thượng Khủng Bố ba mắt bên cạnh hắn xuất hiện bình khí vô cùng kỳ lạ, thanh bình khí này không ngừng xoay quanh người hắn. Nếu người nhìn kỹ sẽ phát hiện thứ này là do hàng tỷ ngôi sao tạo thành. Nói không quá lời, bình khí này là dùng một thế giới tạo thành, hàng tỷ ánh sao đại biểu cho ngôi sao. Bình khí như vậy không chỉ ẩn chứa lực lượng thế giới, càng tế luyện sinh linh, hàng tỷ sinh linh trong thế giới là oán niệm của nó có thể phát huy, phá hủy mọi thứ. Vô Thượng Khủng Bố bàn tay to lớn đeo một cái bao tay lên bàn tay, không biết bao tay này dùng tiền kim nào tạo thành, có tác dụng chịu tải lực lượng cường đại nhất thế gian, có thể đỡ bất cứ lực lượng nào. Trên bao tay khảm 5 loại bảo thạch, mỗi một bảo thạch đều độc nhất vô nhị. Mỗi một bảo thạch ẩn chứa lực lượng khác nhau, 5 viên bảo thạch đại biểu cho âm dương thời gian không gian. Bảo tay như thế không cần, bàn tay khổng lồ lên xuống, một viên bảo thạch tỏa sáng cũng có thể giết hàng tỷ sinh linh. Giết. Thời gian cực ngắn, Lý Thiết Dạ động thủ trước, thái sơ nguyên mệnh tỏa ra ánh sáng thái sơ tương dung tiên quang. Lúc này hắn động thủ, một đao cắt ngang, chém vào Vô Thượng Khủng Bố cầm liềm đao, một đao tuyệt sát. Một đao cắt ngang đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng một đao như thế cắt ngang lại ẩn chứa ảo diệu nhất thế gian. Đao pháp ẩn chứa thiên địa vạn đạo bên trong, dù là đao thần dùng cả đời cũng không hiểu nổi. Một đao cắt ngang này, đao có thể cắt cửu giới, chém thập tam châu, cũng có thể cắt nát tam thiên giới, có thể nói là một đao này hủy diệt được 3000 thế giới. Thanh âm keng keng keng vàng lúc này, Vô Thượng Khủng Bố cầm liềm đao dùng lưỡi liềm đón đỡ. Hắn không chém vào người Lý Thiết Dạ mà chém vào một hướng trước mặt hắn. Lưỡi đao cách ly không gian cùng thời gian xung quanh Lý Thiết Dạ, không có không gian thời gian. Dù Vô Thượng Khủng Bố ngay trước mặt Lý Thiết Dạ, họ lại ở hai thế giới khác nhau. Hắn cắt xuống là cắt nhân quả, nhân quả bị cắt đứt, dù người dùng cả đời cũng không thể tiến lên. Có thể nói Vô Thượng Khủng Bố chém một cái hảo rộng không thể vượt qua, không nói cường giả, dù đã tiên đế thủy tổ cả đời cũng không thể vượt qua hảo rộng đó. Nhưng kiếp thiên đao của Lý Thiết Dạ bỏ qua mọi thứ, mặc ngươi sống ở ngàn vạn năm trước hay là 3000 năm sau, thời điểm trường đao chém xuống, đầu lâu của người bị rơi xuống đất. Lúc thiên kiếp đao chém xuống, cái hào rộng bị cắt đứt, trường đao không nhanh, phía dưới lưỡi đao của kiếp thiên đào. Tất cả ánh sáng không gian, thời gian nhân quả không tồn tại, kiếp thiên đào cắt đứt hào sổng cũng là chém vào người vô thượng khủng bố. Á, tiếng hét thảm vang, kiếp thiên đào của Lý Thất Giả chém vào cơ thể vô thượng khủng bố, cầm liềm đào ầm vang tiếng lộ lớn, nhé mắt vô thượng khủng bố, ba mắt đã cho ánh sáng trên người tấn công Lý Thất Giả. Lực lượng một kích này đáng sợ đến mức không gì cản nổi. Một kích như thế hủy sẽ được tam tiên giới, nhưng bị cản trước, Lý Thất Giả lại bị tái sơ nguyên mệnh ngăn trở. Kim thân hắn đánh lõm xuống không thể đục thủng thân thể Lý Thất Giả, oành tiếng nổ mạnh vàng có thể hủy diệt thế giới. Vô thượng khủng bố bàn tay to lớn xuất hiện một quyền, năm viên bảo thạch tỏa ánh sáng chói mắt. Dưới một quyền này, thời gian không gian luân nổi, nhân quả tất cả lực lượng đều bốc hơi. Chương 4621, thiên địa sắp sụp đổ. Tiếng nổ lớn vang, cái gì là luân hồi nhân quả, 3000 đại thế giới đều là tan thành mây khói dưới một quyền đáng sợ. Nhưng tiếng nổ lớn vang, nắm đấm vô thượng khủng bố, bàn tay to lớn bị cản, trước người hắn xuất hiện tiền thuẫn. Thời gian chìm nổi, tuyên cổ luân chuyển, tiền thuẫn ngăn cản tại đó, dù là tiên nhân cũng không phá được. Tuyên cổ tiền thuẫn. Vừa nhìn thấy tiền thuẫn này, mắt vô thượng khủng bố bàn tay co rút, thì ra là phản đồ chạy chỗ năm đó, sát. Hắn dứt lời, tiếng lộ lớn vang, hắn lại là đánh một quyền. Tiền cổ tuyền thuẫn không phải là bình khí do Lý Thất Giả tạo thành, mà là vô tượng cự đầu trong phi địa tam thiên giới đưa cho Lý Thất Giả. Chảm chính là ngươi, Lý Thất Giả cười dài, oành, thiên địa lắc lư một tiếng lộ lớn, Lý Thất Giả bước ra trước một bước. Hắn lúc này như chân tiên, bóng người thứ hai không khác chân thần Lý Thất Giả. Khi Lý Thất Giả bước tới, hắn như là thần linh quan sát cửu thiên thập địa. Oành, quan tài xuất hiện trong tay Lý Thất Giả. Đại đạo diễn hóa nện xuống dưới, quan tài đánh trúng nắm đấm vô thượng khủng bố, hắn cũng bị lùi vài bước giết. Lúc này vô thượng khủng bố ba mắt giết tới, vô thượng khủng bố bị kiếp tiền chém vào, người cũng lao đến. Oanh oanh oanh, thiên địa chấn động mạnh, lúc này thế giới như bị đánh nát, thiên địa sụp đổ, tai nạn đáng sợ bao phủ cửu thiên thập địa, trùng kích 3000 đại thế giới. Trong đại chiến hủy thiên diệt địa, thế giới bị phá thành mảnh nhỏ, có đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại chiến, ánh mắt bọn họ lạnh như băng. Trong lạnh như băng đó còn có tham lam, bất kể ai ngã xuống với họ mà nói cũng là đại yến. Oanh oanh, lực lượng đáng sợ tàn phá thế giới thành mảnh nhỏ, đồng thời là trùng kích 3000 đại thế giới, bất cứ thế giới nào cũng có thể cảm ứng được trận đại chiến này. Cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới, 3000 thế giới là đều bị trận chiến tranh làm rung động. Trong cửu giới thanh âm oanh oanh liên tiếp vang, dường như bầu trời bị đánh nát. Chỉ có điều khi mọi người ngẩng đầu, bầu trời vẫn hoàn hảo không tổn thương. Việc này giống sấm sét vàng rội ban đêm. Ngoài cửa có hai cự nhân đang quyết đấu, thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh nhưng lại không có đánh nát ngoài cửa sổ. Bầu trời thế giới bên ngoài đang diễn ra cuộc chiến diệt thế, lực lượng đáng sợ tới mức làn gần cửu giới thập tam châu tam tiên giới. Thời điểm bị lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, sinh linh 3000 giới đều bị lực lượng chấn áp. Là thiên tài sao? Có người nơm lớp lo sợ, không biết bao sinh linh bị lực lượng khủng bố chấn áp, nằm dạp trên đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu không có. Thiên tượng thay đổi nhanh trốn đi, bầu trời bên ngoài bị lực lượng khủng bố ảnh hưởng. Nhưng mà những thế hệ vô địch trong cửu giới tập tam châu tam tiên giới bắt đầu rút lui, tiến hành phòng ngự. Vào lúc đó trong cửu giới, thiên địa tỏa hào quang, có đạo vân giao thoa, đạo vân vô cùng vô tận, đàn xen khắp thế giới. Những cái đạo vân này huyền diệu phức tạp. Có đại đế cổ xưa, có tiên hiền vô địch, dường như đạo vân được vô số tiên hiền cổ xưa gia trì tạo thành. Trời sắp sụp. Vào lúc đó trong táng địa có người ngẩng đầu nhìn trời, dường như có thể nhìn sâu nơi sâu nhất. Bắt đầu đi. Từ xưa tới nay đây là lần đầu thay đổi. Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Trong thập tam châu tại nơi sâu nhất trong không gian cũng có sinh linh hắc ám nhìn chằm chằm nơi đó nhẹ nhàng nói. Có lẽ thời đại của chúng ta sắp tới. Tại tam thiên giới trong một cái phi địa có đôi mắt to lớn mở ra, giống như mắt có thể vượt qua không gian, quan sát cuộc chiến đối phương lại nói. Tuy người nọ không có xuất hiện, nhưng lão đầu vẫn còn. Oanh oanh oanh, thiên địa lắc lư, bầu trời có thể bị đánh xuyên qua bất cứ lúc nào. Lực lượng đáng sợ vượt qua mọi người tưởng tượng, bị lực lượng như thế dùng chuyển, dù là đại đế thủy tổ vô địch thế hệ. Tất cả cảm giác mình là con thuyền nhỏ trong bão tố, giữa biển khơi, tùy thời chìm xuống biển. Thiên tài sắp tới sao? Khoảng thời gian ngắn vô số sinh linh 3000 thế giới quỳ lại trên đất, tất cả cầu nguyện có Chúa cứu thế xuất hiện. Oành! Tiếng lộ lớn như diệt thế vang. Ngay sau âm thanh vỡ vụn răng rắc, lúc đó là mặt đất cửu giới đang di chuyển, mọi người cảm giác đại lục to lớn dưới chân đang di động. Phát sinh chuyện gì? cảm nhận lực lượng khủng bố kia, có người hét lớn. Khoảng thời gian ngắn, vô số sinh linh trong cửu giới sợ vỡ mật. Vách tường ngăn cách thế giới đang rách ra, cửu giới lệch vị trí. Và lúc đó có thể vô địch phát hiện sự thật đáng sợ, mặt tái nhợt. Thế giới này sắp bị hủy diệt sao? Khoảng thời gian ngắn, hàng tỷ sinh linh khóc sống. Vách tường ngăn cách thế giới bị phá, cửu giới lệch vị trí là chuyện đáng sợ cỡ nào? May mắn một trận chiến này không diễn ra trong thiên địa. Có cự đầu vô thượng ngẩng đầu nhìn, hắn nổi da gà, đối mặt lực lượng như thế, cái gì gọi là đại đế, cái gì là vô địch, tất cả là kiến hôi, cơ bản không đáng nhắc đến. Thậm chí có thể nói nếu bị lực lượng khủng bố như thế đánh công kích, toàn cửu giới không ngăn cản được bao nhiêu chiều đã bị tàn nát. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng trên bầu trời. Vào lúc đó mọi người ngẩng đầu nhìn, trên trời xuất hiện thiên kiếp đáng sợ, thiên kiếp như ngàn vạn con chân long gào thét. Mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống đều là đục lỗ lớn trên đất. Thời điểm thiên kiếp đáng sợ hình thành, tất cả thế hệ vô địch sợ đến hồn phi phách tán. Trời ơi, lão tặc tiên cũng muốn chen một chân vào. Sâu trong không gian trong táng địa, dù là tồn tại cường đại nào cũng hoảng sợ thất sắc. Đột nhiên hình thành thiên kiếp đáng sợ, không ai biết thiên ý thế nào, không người biết tính toán gì hay không. Đây là chuyện không thể phỏng đoán nhất. Đặc biệt là những tồn tại sâu ở dưới càng là sợ thiên chu đánh xuống. Một khi thiên chu đánh xuống, quỷ mới biết có kết quả thế nào. Thiên uy. Thời điểm đối mặt với thiên kiếp đáng sợ, hàng tỷ sinh linh hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Sắp diệt thế sao? Thậm chí là thế hệ vô địch phỏng đoán họ không biết bên trời xảy ra chuyện gì, lực lượng khủng bố như thế đang bộc phát, ngàn vạn thiên kiếp đang hình thành, rõ ràng sắp giáng xuống thiên chu diệt thế. Bất kể ai thấy được ngàn vạn lôi đỉnh trong thiên kiếp, mặt cũng là thay đổi sợ sệt, bởi vì một đạo lôi kiếp đánh xuống cũng có thể diệt họ. Lúc này những cự đầu kia nhìn vào thiên kiếp, mặt ngừng trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên kiếp đáng sợ lờ lửng trên cao, giống như là thanh lợi kiếm lờ lửng trên đỉnh đầu họ. Dù là cự đầu như họ lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ không biết lão tặc thiên đang nghĩ gì, vạn nhất đánh lên đầu mình, ý nghĩa mình ngủ đông trăm vạn năm biến thành nước chảy về đông. Ầm vang, tiếng lổ lớn vang. Thời điểm mọi người cho rằng thiên kiếp sắp đánh xuống, bầu trời xuất hiện tiếng vang rất lớn. Lúc đó tất cả sinh linh 3000 thế giới nghe được bầu trời đục lỗ, oanh oanh oanh, tiếng lổ lớn vang. Vào lúc đó bầu trời cửu giới tối sầm, cửu giới như biến thành bóng tối. Đó là cái gì? Cũng đó mọi người nhìn bầu trời trên 9 tầng trời có thứ gì đó rơi xuống. Hình như phía trên bầu trời có cự thú to lớn đang rơi xuống. Thời điểm cự thú rơi xuống, hắc ám đáng sợ như thủy triều bao phủ khắp nơi, không biết có phải máu tươi quái vật khổng lồ kia không. Oanh oanh oanh, thiên điện nổ vang, vô số lôi điện chút xuống. Thời điểm này thiên kiếp đáng sợ gánh giáng thẳng vào quái vật khổng lồ. Đối mặt với thiên kiếp đáng sợ, quái vật khổng lồ lập tức bị đánh thành mảnh nhỏ, thịt nát xương tan. Oanh oanh oanh, thiên kiếp không ngừng giáng xuống, ngàn vạn thiết sét đánh mạnh trên người quái vật, tất cả thịt nát tan thành mây khói. Nhưng thân thể quái vật khổng lồ quá lớn, cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới, cuối cùng khung xương tàn vỡ không ngừng rơi xuống đất. Trong tiếng nổ lớn sinh ra, toàn bình nguyên tan thành mây khói, lực lượng đáng sợ dễ dàng đánh tàn ngọn núi thành tro bụi. Đáng sợ hơn, ngay sau đó nham thạch nóng chảy hòa tan mặt đất biến thành hùng địa. Chương 4622, đại tai nạn. Oanh, vô số mảnh vỡ như cá lọt lưới bao phủ các nơi. Đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, cây cối trên mặt đất không ngừng tăng trưởng, tảng đá cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất xuất hiện vô số ma thụ, thạch quái gào thét rung trời, giống như phiến thiên địa này sinh ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đại tai nạn tiến tới. Trong thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong thiên địa thấy bàng hoàng, không biết có bao sinh linh tuyệt vọng đi. Lúc này cửu giới thập tam châu liên tiếp hiển thánh, nhiều tiên hiền đại đế xuất hiện liên tiếp ra tay thầu thiên hoán nguyệt, mang theo rất nhiều phàm nhân tránh thoát lực lượng đáng sợ thôn phệ. Oanh, thiên địa lắc lư, lực lượng vô cùng khủng bố bao phủ các nơi, thế giới như sụp đổ, 3000 đại thế giới bị lực chủng kích đáng sợ bao phủ. Hiện tại thiên địa tan nát, bầu trời tối tăm, xuất hiện một bóng dáng vô cùng đáng sợ, từng tiếng nổ mạnh vang bên tai, vô số quái vật khủng bố tấn công cửu giới. Oanh, lúc này thiên kiếp trên bầu trời lại giáng xuống, tia chớp đánh trên người quái vật, cũng giống quái vật lúc đầu, thiên kiếp đã suy yếu hơn trên phạm vi lớn, thiên kiếp không còn mạnh như ban đầu, tuy đục lỗ quái vật khổng lồ nhưng không thể đánh nát. Tại oanh oanh oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh phía dưới cực lớn, quái vật khổng lồ hướng cửu giới trùng kích. Quái vật khổng lồ rơi xuống và chạm mạnh với cửu giới, thế này phách tường thế giới nứt vỡ, cửu giới lắc lư. Khi mà nó tàn rã, vô số mặt đất bị chèn ép, biển cả lật tung, vô số sóng lớn đánh tới, thiên địa như nứt vỡ. Thế rồi chỉ thấy nháy mắt từng tấc thổ địa cửu giới bị đạo vần bao phủ, hiện hiện thân ảnh vô thượng trí cao, từng hình ảnh tiên hiền hiển thánh hóa thành đôi cánh lớn che chở cửu giới. Đi, trong thời gian ngắn hào quang đạo vần cuốn qua, từng cái tiên hiền xuất hiện che chở di chuyển vô số sinh linh. Cửu giới mệt giá giới đấy chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, dù sao thiên địa cửu giới chỉ di chuyển mà thôi, kinh khủng nhất là quái vật thứ hai rơi xuống, từng tiếng nổ vang, quái vật khổng lồ bị chém giết. Nó đã chết nhưng mà tia chớp lại thành vòng xoáy hắc ám cắn nuốt xung quanh, thời gian không gian vạn đạo pháp tắc trong thiên địa bị cắn nuốt. Cứ tiếp tục như vậy, hình như toàn cửu giới sẽ bị hắc ám thôn vệ. Mở ra, lúc này bóng dáng to lớn xuất hiện, uy áp tiền đế ngập trời, bao đạo quả bao phủ các nơi, xuyên qua cửu thiên thập địa, thần thông vô thượng di chuyển tất cả, di chuyển toàn bộ hắc ám xung quanh. Chiến thiên đế nhìn thấy bóng dáng vô thượng di chuyển hắc ám, vô số tu sĩ cửu giới gào to. Đây là một tiên đế cuối cùng, là tiên đế kinh tài tuyệt diễm vượt qua vô số tiền nhân. Trên bầu trời xảy ra chuyện gì? Lúc đó không biết bao cường giả ngẩng đầu nhìn trời, mọi người không biết trên không trung xảy ra chuyện gì. Oanh, vào lúc này bầu trời biến thành tối tăm, còn quái vật thứ ba xuất hiện. Trời ơi, sắp tới rồi, cứ tiếp tục như vậy cửu giới sẽ tan thành mây khói. Thời điểm này trong cửu giới vô số sinh linh kêu là thảm thiết. Hai con quái vật khổng lồ rơi xuống làm cửu giới gần như tan vỡ. Nếu quái vật khủng bố lại rơi xuống, chỉ sợ cửu giới tan thành mây khói, không còn sinh linh còn sống. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ lớn vang không dứt bên tai, chỉ nghe mắt vô số lôi đỉnh nổ vang. Một quái vật khổng lồ rơi xuống phá hủy ngôi sao. Vào thời điểm này không ai có thể cản quái vật khổng lồ rơi xuống. Tất cả sinh linh cửu giới đã trơ mắt nhìn quái vật khổng lồ rơi vào cửu giới, nó sắp sửa đụng nát cửu giới. Sắp xong rồi, tất cả sinh linh cửu giới ngẩn người cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không ai có thể xuất lực cản. Đối với họ mà nói, đây là tồn tại không thể đỡ. Oành vang tiếng nổ lớn, tất cả sinh linh cửu giới lâm vào tuyệt vọng tại một táng địa của cửu giới. Thiên đạo uyên là ma uyên sâu không thể đáy, nhưng thời điểm này thiên đạo uyên xuất hiện bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ đón lấy quái vật khổng lồ, tiếng nổ lớn vang, lực va chạm đáng sợ, người ta khó mà tưởng tượng nổi, quái vật khổng lồ bị bàn tay khổng lồ kia tiếp lấy. Tất cả sinh linh cửu giới còn chưa khôi phục tinh thần, bàn tay khổng lồ trong thiên đạo uyên kéo quái vật khổng lồ vào vực sâu. Nhưng thời điểm quái vật khổng lồ bị kéo vào bên trong, đột nhiên tiếng nổ vang, hắc ám như thủy triều lên cao, đồng thời thiên đạo uyên cũng là tỏa thần quang vô tận. Phá một tiếng hét lớn vang, thần quang vô tận ngăn cản hắc ám như thủy triều dường như muốn luyện hóa nó. Oành vang tia chớp đáng sợ bao phủ thiên địa, sấm sét không ngừng nổ vang. Đối mặt với tia chớp đáng sợ như thế, tất cả sinh linh sợ hãi không nhỏ. Vào lúc đó trên bầu trời thiên kiếp đáng sợ liên tiếp chút xuống, ngàn vạn loại thiên kiếp bao phủ thế giới bên ngoài. Trong tiếng nổ vang to lớn, chỉ thấy tất cả thiên kiếp quán trú bên trong thiên đạo uyên, tia chớp khủng kiếp đánh xuống nơi này. A, tiếng kêu thảm thiết vang. Cửu thiên thập địa, cự đầu trốn tại nơi xấu nhất thiên đạo uyên bị thiên chủ tiêu diệt. Lão tạc thiên, trong tiếng kêu thảm thiết của thiên đạo uyên, âm thanh gào thét vang cửu thiên thập địa. Cuối cùng tiếng nổ lớn xuất hiện, lực lượng khủng bố phá hủy thiên địa uyên. Ngày sau đó, lực lượng đáng sợ đánh sụp xuống, thiên đạo uyên tan thành mây khói. Nháy mắt không phải quái vật khổng lồ bị diệt, mà thiên đạo uyên cũng bị hủy. Lão tặc thiên, thời điểm này các cự đầu trong táng điện nhìn chằm chằm vào thiên kiếp. Và lúc đó, các cự đầu ý thức được lão tặc thiên không chỉ muốn diệt quái vật khổng lồ, còn muốn diệt những cự đầu như họ. Có lão tặc thiên đang điều động thiên chu, tất cả cự đầu kiêng kỵ không dám làm gì. Việc này không chỉ diễn ra trong cửu giới, tại thập tam châu cũng thế. Viết trên thập tam châu có thiên chu lơ lửng, tất cả cự đầu là vô cùng sợ hãi. Lão tặc thiên thấy thiên kiếp đáng sợ hiện, có cự đầu nghiến răng nghiến lợi, tuyệt thế vô song, đạt được một thân thể sẽ có thể xoay người. Có cự đầu trong táng địa nói nhỏ, thì những quái vật khổng lồ kia rơi xuống sẽ hủy thiên diệt địa, nhưng nếu có người đạt được và luyện hóa nó sẽ có chỗ tốt đạt vô cùng to lớn. Oành tiếng lổ lớn vang, thời điểm các cự đầu đang lo lắng, trên bầu trời lại xuất hiện quái vật khổng lồ, là quái vật khổng lồ thứ tư. Oành oành oành, quái vật khổng lồ rơi xuống làm cửu giới lắc lư. Vào lúc đó toàn cửu giới đã không thể thừa nhận nổi lực trùng kích mạnh như vậy, sắp bị diệt sao? Thấy thiên địa nát vỡ, mọi người nổi da gà, các cự đầu im lặng. Giờ các này không có cự đầu là tiếp lấy quái vật khổng lồ thứ tư. Mặc dù họ muốn đạt quái vật, nhưng thiên chủ đang nhìn chằm chằm, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đạo uyên là vết xe đổ. Tuy thiên đạo uyên cấp được thiên thi, nhưng bị thiên chủ đánh tan thành mây khói, hoàn toàn có lực phản kháng. Ông thấy đầy một gốc đại thụ giãn cành lá của mình, nâng thiên thi rơi xuống. Thái sơ thụ, thấy thái sơ thụ đại thụ trùng thiên xuất hiện, có người quát to một tiếng oanh oanh oanh. Thiên kiếp nổ vang, Thái Sơ Tụ nâng thiên thi đang rơi xuống, chỉ thấy thiên kiếp đang tấn công Thái Sơ Tụ muốn hủy diệt nó. Thiên chủ lại giáng, những cảnh tượng đáng sợ rồi là cự đầu cũng sợ hãi. Thiên chủ giáng lâm, có người nào dám đánh chủ ý đến thiên thi? Vào lúc này Thái Sơ Tụ tỏa ánh sáng bao phủ thiên địa, nâng đỡ vạn giới. Nó mặc kệ thiên kiếp đánh vào mình, quá mạnh mẽ. Thấy Thái Sơ Tụ thừa nhận tất cả công kích từ thiên kiếp, các cự đầu rung động cùng kiếp sợ. Thời điểm thiên chủ không ngừng công kích nó, trên bầu trời lại xuất hiện bóng đèn cực lớn. Chương 4623, cổ mình xuất thế. Oanh oanh oanh, thiên thi thứ năm rơi xuống dung chuyển thiên địa, lực lượng hắc ám đáng sợ bao phủ, dường như hắc ám muốn nhấn chìm cửu giới. Trong tiếng nổ của thiên kiếp, thiên thi thứ năm không ngừng tới gần cửu giới, vô số đại lục bị thừa nhận trùng kích đáng sợ không ngừng tan rã. Thiên kiếp trên bầu trời không ngừng giáng lôi đình oanh kích Thái Sơ Tụ, bởi vì thiên kiếp toàn lực oanh kích Thái Sơ Tụ nên nó không có dư lực tấn công thiên thi đang rơi xuống. Xong rồi, thấy thiên thi thứ năm đáng sợ rơi xuống, dù thiên thi còn chưa chạm đến cửu giới nhưng nó đã làm mặt đất hủ hóa và nứt vỡ. Khi mà thiên thi thứ năm và chạm tới cửu giới, đột nhiên có thủy triều không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy thiên thi. Tử tiên hồ, các cự đầu, đôi mắt nhìn qua hướng sinh ra thủy triều cuốn lấy thiên thi bay vào tử tiên hồ. Trong tiếng nước thủy triều, thể tích tử tiên hồ đang to ra, thiên thi chìm vào đáy hồ. Oành! Tử tiên hồ bị hắc ám nhuộm đen, sau đó có thần quang bao phủ thiên địa, chấp trưởng càn khôn. Trong tử tiên hồ bắn ra lực lượng vô thượng, lực lượng này có thể cản hắc ám khuếch tán xung quanh. Thời điểm tử tiên hồ cấp lấy thiên thi thứ năm, thiên kiếp bầu trời không ngừng sáng xuống sấm sét đánh, vô số sấm sét thô to như là cột đá đánh vào tử tiên hồ. Vào lúc này trong tử tiên hồ xuất hiện đại trận che đậy tất cả. Tuy thiên kiếp có thể đục tổng đại trận, nhưng tử tiên hồ vẫn vô cùng im ắng. Thiên kiếp dùng rất nhiều lực lượng oanh kích Thái Sơ Tụ, tử tiên hồ cho rằng đây là thời cơ khó gặp nên thành công cướp lấy thiên thi. Vậy mà thành công, thấy tử tiên hồ thành công cướp được thiên thi, các cự đầu trong táng địa động tâm. Trước đó, thiên đạo uyên bị thiên chủ đánh nát bấy, hiện tại tử tiên hồ thành công cướp được thiên thi, các cự đầu khác là vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Thiên thi vô giá, lúc này bất kể cửu giới hay thập tam châu, những cự đầu này đều là muốn đạt được. Thiên thi mang theo lực lượng đáng sợ, mang điểm xấu theo, nhưng nếu đạt được thiên thi sau này là có cơ hội lật bàn. Thời điểm này bóng đen xuất hiện bao phủ cửu giới, thiên thi thứ 6 rơi. Còn nữa, thấy thiên thi thứ 6 xuất hiện, tất cả sinh linh cửu giới bị dọa cho phá gan. Không biết có bao tù sĩ cường giả nổi ra gà, tất cả sinh linh âm thầm cầu nguyện thiên tai sớm kết thúc. Thời điểm thiên thi thứ 6 rơi xuống, mắt các cự đầu trong táng địa co giật. Thời gian ngắn không biết bao người ánh mắt nhìn chằm chằm thiên thi. Cùng lúc đó tâm tư cự đầu thay đổi, thậm chí nghĩ phải cướp thiên thi. Nhưng thời điểm này cự đầu trong táng địa không thể không dõi mắt nhìn của thiên kiếp. Họ vẫn kiêng kỵ thiên chủ của lão tặc thiên. Một thanh âm vang chỉ thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện cánh cửa mang tử khí ngập trời giống như là cánh cửa nối tới địa ngục. Lúc này trong cánh cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn tỏa ra uy áp thiên đế đáng sợ. Khi vị thiên đế này xuất hiện, lực lượng hắn đè sập thiên địa. Vào lúc đó nghe thấy âm thanh leng keng vang, giống như là thiên địa đồng cứng, cửu thiên thập địa như hóa thành áo giáp choàng trên người thiên đế. Ai vậy? Bất cứ sinh linh nào cũng cảm nhận uy áp trên người thiên đế kia. Khí tức trên người hắn vừa xuất hiện thập phần quỷ dị, như hắn là thiên đế đã tử vong. Nhưng mà nhìn thấy thiên đế vô cùng quỷ dị, không ai nhận ra, không ai biết hắn là thiên đế nào. Cổ Minh, lúc ánh mắt cự đầu trong táng địa như có thể xuyên thấu cánh cửa, thấy toàn cảnh bên trong cánh cửa, lại có tiếng lổ lớn vang. Sau lưng thiên đế xuất hiện dị tượng vô tận, một quốc gia vô thượng hiện hiện. Nơi đó xuất hiện vô số khối đại lục, những đại lục này bị chắp phá bằng vô số mảnh vỡ thấy trong vũ trụ. Thể phương, lúc này có cự đầu nhìn rõ ảo diệu, cự đầu trong táng địa biết rõ đây là vật gì, bọn chúng muốn đoạt thiên thi. Thế cảnh này, các cự đầu biết rõ tên thiên đế muốn làm gì. Thiên đồ, đứng mơ tưởng thực hiện. Lúc này một nam nhân đạp không bước ra khỏi thiên cổ thi địa. Thần uy ngập trời quét ngang bát phương, bộc phát uy thế vô địch. Nam tử trung niên có thân thể cao lớn, mặt mày như kiếm khí thôn sơn hà, hắn mặc giáp tỏa hào quang vô tận. Trong hào quang đó xuất hiện nhật nguyệt có dị tượng tuyền cổ, dường như hắn đạt được chứng đế lĩnh vực. Nam tử trung niên này là địa tiên trong thiên cổ thi địa ngày xưa, trước điều vết thương trên ngực hắn đã biến mất. Hơn nữa, hôm nay hắn đã mạnh hơn xưa, bởi năm đó Lý Thất Sở từng nói với lão quỷ phải cầu hữu ích, hắn đạt được đại tạo hóa. Lâm Thiếu Thiên, đã lâu không gặp. Tiên đế trên bầu trời lạnh lùng nhìn qua, tiếng nổ lớn như lật tung bầu trời, từ khi ngập trời có thể đổ diệt chúng sinh trong thiên địa, từ đó tỏa ra xu thế mình ta vô địch. Giết! Lúc này Lâm Thiếu Thiên thét dài, trường thương như chân long gào thét, lửa giận bao phủ đốt bầu trời, diệt chúng đế, tàn sát quỷ thần. Lâm Thiếu Hiền chiến đấu với Tiên đế đã bộc phát xạ uy năng hủy thiên diệt địa, không có thời gian dây dưa với người. Tên Tiên đế quay người, sau đó là lưng hắn xuất hiện tiếng nổ lớn, quốc gia sau lưng bộc phát tử khí vô tận tấn công Lâm Thiếu Hiền. Ầm vang, tiếng nổ vang sinh ra, thần thương của Lâm Thiếu Hiền quét ngang bầu trời, đánh tan tất cả tử khí. Tử khí kia đến từ lực lượng chúng sinh của cổ mình, nên tử khí có thể ép Lâm Thiếu Hiền lùi lại. Bắt đầu, lúc này Tiên đế kia hét lớn một tiếng, trong quốc gia kia xuất hiện một bóng sáng, trong đó có vài tiên đế tỏa uy áp ngập trời, không nghi ngờ họ đều là tiên đế của cổ mình. Thế việc này không ít cự đầu thấy mì mắt co giật. Cổ Minh nhất tộc chưa bị diệt sạch, họ ẩn nấp, hiện tại xuất động vì tranh đoạt thiên thi. Khải, lúc này phía trên thể vương xuất hiện một lão giả. Lão giả bàn tay hấp dẫn lực chú ý người khác, bàn tay dính đầy máu tươi. Huyết tủ ma đồ. Ông, huyết tủ ma đồ thúc giục thể vương tỏa ra ánh sáng kết nối với tất cả người cổ Minh, kể cả mấy cái tiên đế cùng thiên đồ tiên đế. Oanh oanh oanh, tiếng nổ lớn vang, sau đó chấn thế chân thần xuất hiện, hắn cầm mình đế lục luân đồng tấn công thiên đồ tiên đế. Phá! Cũng lúc đó thiên đồ tiên đế bị đánh một kích, hắn bị đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe mắt, huyết tổ ma thủ liên thủ với mấy người cổ mình tộc thúc giục thể phương. Ầm! Một góc cạnh nhỏ thể phương bị hòa tan, hình thành cự tuấn ngăn cản mình đế lục luân đồng. Ầm vang! Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thể phương như bị hòa tan, bao phủ quốc gia, bao trùm toàn bộ cổ mình, kể cả đám thiên đồ tiên đế. Một tiếng nổ lớn lại sinh, chỉ thấy một thiết giáp cự nhân vô cùng lớn xuất hiện. Thiết giáp cự nhân cao lớn, đội trời xanh vùng tay có thể hủy diệt ngàn sao. Khi mà thiết giáp cự nhân lớn xuất hiện, hắn nâng thiên thi đang rơi xuống. Lên, huyết tú ma đồ thét dài một tiếng, hắn là tường thông huyết khí với người cổ mình, liên thủ tất cả tiên đế thúc giục thể phương. Trong tiếng nổ lớn, thể phương hóa thành thần thể vô thượng, lực lượng vô cùng nâng cả thế giới. Bàn tay thiết giáp cự nhân mở ra, nâng lấy thiên thi. Đúng vậy, phá khung phủ thể. Thể phương sử dụng phá khung phủ thể xuất hiện, hơn nữa còn là mở rộng tiền thể đến mức vô hạn. Nghĩ mà xem, thiên thi như vậy dù là tiên đế cũng không thể nâng đỡ, không cách nào thừa nhận lực lượng hắc ám đáng sợ kia. Thời điểm thể phương xuất hiện là phá khung phủ thể lại dễ dàng nâng thiên thi. Thiết giáp cự nhân to lớn nâng thiên thi giống như là muốn xoay người rời đi. Muốn đi không có cửa. Sau khi thiết giáp cự nhân cướp được thiên thi, một người xuất hiện trấn áp chư thiên. Đứng đó thiên địa như biến thành nhỏ bé, vạn vật rời xa. Lúc hắn xuất hiện, hắn chính là chúa tể thời này. Dù Lâm Thiếu Hiên cường đại, trước mặt hắn cũng nhỏ bé không bằng. Lão quỷ, đúng vậy, chân thân lão quỷ xuất hiện. Lão cất bước tiến đến, vung mạnh cự phủ, oanh một búa chém xuống, có thể mở thiên địa hủy diệt vạn vật. Thiết giáp cự nhân vùng tay, nắm thanh quyền, lực lượng tốc độ sức lặng gia trì vào một quyền tấn công lão quỷ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.